Tu La Vũ Thần, chương 1331 muốn chết, góc truyện audio.com, Ấn Phong Cổ Thôn, ở vào liên minh lãnh địa khu vực trung tâm, nơi đó bản là liên minh lãnh địa phồn hoa nhất khu vực cũng là thế lực khắp nơi, phân bố dày đặc nhất khu vực. Có thể ở chỗ này đặt chân thế lực đều không tầm thường nhân vật nguyên do từ nay về sau có thể nhìn ra Ấn Phong Cổ Thôn tuy rằng tên là thôn xóm, nhưng trên thực tế nội tình thâm hậu tuyệt đối không thể khinh thường. Ấn Phong Cổ Thôn, tại cả cái liên minh lĩnh vực đều đặc biệt có danh, hơn nữa là các vị cường đại giới linh sư tối nguyện ý bái phỏng thế lực. Sở dĩ giới linh sư, bằng lòng đến Ấn Phong Cổ Thôn bái phỏng, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một, Ấn Phong Cổ Thôn, ưa thích chiêu đãi giới linh sư, chỉ cần tư cách có thể tiến nhập cổ thôn, bị khoản đợi. Hai, Ấn Phong Cổ Thôn. Bên trong, có đại lượng Ấn Phong Hàn Thủy, đồng thời chỉ cần có thể giành được chiếm được Ấn Phong Cổ Thôn hảo cảm, là có thể thu được Ấn Phong Hàn Thủy làm lễ vật. Này Ấn Phong Hàn Thủy, có thể tăng cường kết giới trận pháp, nhất là đối với phong ấn kết giới trận có kỳ hiệu. Đối với giới linh sư tôi nói, này Ấn Phong Hàn Thủy thế nhưng một kiện chí bảo, đồng thời lấy được cử đạo chỉ có Ấn Phong Cổ Thôn. Nguyên do, hầu như mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày sau, đều có giới linh sư, nghìn vạn Ấn Phong Cổ Thôn, muốn đến Ấn Phong Cổ Thôn làm khách. Bất quá, muốn đi vào Ấn Phong Cổ Thôn làm khách cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Đầu tiên, nếu như giới linh sư, còn lại là tối thiểu yêu cầu. Thứ hai, chính là muốn có cao siêu kết giới chi thuật bằng không cũng đừng nghĩ tiến nhập Ấn Phong Cổ Thôn. Làm khách này, chính là tiến nhập Ấn Phong Cổ Thôn làm khách yêu cầu, cũng chính là cái gọi tư cách. Tới làm sao nhận định, là hay không có cao siêu kết giới chi thuật, là hay không có đủ tiến nhập Ấn Phong Cổ Thôn làm khách tư cách vậy dĩ nhiên muốn thông qua khảo nghiệm. Này khảo nghiệm cũng không đơn giản, tổng cộng có lưỡng quan. Cửa thứ nhất chính là xác thực hay không là giới linh sư tiêu chuẩn nhất cũng muốn đạt đến kim bào giới linh sư. Cửa thứ hai, chắc thí kết giới chi lực mạnh mẽ hay không, thông qua cái này chắc thí, khả năng tiến nhập Ấn Phong Cổ Thôn, trở thành Ấn Phong Cổ Thôn khách nhân. Cửa thứ nhất tùy thời đều có thể làm, cửa thứ hai, nhưng phải tại mỗi tháng một ngày, 11 ngày sau, 21 ngày sau, mới có thể làm. Thời khắc này, Sở Phong đã đi tới Ấn Phong Cổ Thôn ở ngoài, đồng thời thành công thông qua đệ nhất cửa khảo. Nghiệm, chẳng qua, bởi vì không có đến cửa thứ hai khảo nghiệm thời kỳ, Sở Phong cũng là vô pháp tiến nhập Ấn Phong Cổ Thôn, nguyên do thời khắc này, bị an bài vào một cái thuộc về Ấn Phong Cổ Thôn địa bàn, nhưng cũng không phải là Ấn Phong Cổ Thôn địa phương. Đây cũng quá mộc mạc một chút đi, nhìn hết thảy trước mắt dù cho Sở Phong trong lòng đã sớm chuẩn bị thế nhưng cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Giờ này khắc này, xuất hiện ở Sở Phong cảnh tượng trước mắt chính là tiếp đó, hắn cần nương thân địa phương, hắn đem phải ở chỗ này cùng với những cái khác người cùng chờ đợi cửa thứ hai khảo nghiệm thời kỳ đến đây. Kỳ thực này cảnh sắc chung quanh, cũng không tệ lắm, suy cho cùng ở vào trong thâm sơn, lục thụ hồng diệp, kỳ hoa dị thảo, chi âm chi kỳ, phi thiên bộc bố những vật này, đều là cái gì cần. Có đều có, bất quá đáng tiếc Ấn Phong Cổ Thôn người quy định, sở hữu tới chỗ này người, không được đi loạn, chỉ phải lưu tại đặc định khu vực. Này đặc định khu vực một cái mở ra tới quảng trường không phải rất lớn, đồng thời rất là đơn sơ. Mặt đất không phải đặc thù tài liệu bố trí mà thành còn chưa tính, thậm chí ngay cả bình thường nhất bàn đá cũng không có, mà là thổ địa không sai, chính là trong núi thổ địa. Đồng thời, ở đó trong quảng trường, có một cái nhà đá, hai cái mộc phòng, cùng với 10 cái nhà tranh, đây là dùng tới chiêu đãi, những khách nhân này nơi ở, mà quan trọng nhất là tại đây trên quảng trường, mọi người không thể ngưng tụ kết giới trận pháp, không thể sử dụng đặc thù bảo vật, chỉ có thể dựa theo Ấn Phong Cổ Thôn dành cho tiến hành nghỉ ngơi. Hoặc là, vào ở đi, hoặc là, ngủ bên ngoài, liền đơn giản như vậy, nếu có người dám không nghe, vậy cũng không cần tiến hành cửa thứ hai khảo nghiệm, có thể trực tiếp rời đi. Bởi vì Ấn Phong Cổ Thôn người, liền ở ngay đây nhìn bọn họ. Tới đều tới cũng không thể vô công mà về đi, đối phó ở một đêm đi, dù sao ngày mai là có thể khảo hạch được rồi, cái kia nhà đá cũng không tệ lắm, vừa vặn không người, ngươi liền ở đâu đi. Đản Đản nói, nghe được Đản Đản lời nói sau, Sở Phong mới chú ý tới quảng trường này trên, ngoại trừ Ấn Phong Cổ Thôn người bên ngoài tổng cộng còn có 38 người. Này 38 người, trẻ có già có trẻ tuổi cùng Sở Phong không sai biệt nhiều, niên lão thậm chí có mấy trăm tuổi tiếp cận nghìn tuổi. Này không trọng yếu, quan trọng là, này 38 người, có 10 người chiếm cứ nhà tranh, có 2 người. Chiếm cứ mộc phòng, còn có 26 người, liền dứt khoát ở bên ngoài ngồi kia tương đối mà nói, phẩm chất tốt nhất nhà đá, dĩ nhiên không người chiếm giữ. Nguyên do Sở Phong giờ này khắc này, không chút do dự liền đi hướng kia nhà đá. Sở Phong đi tới, lúc đầu không người chú ý, nhưng khi Sở Phong hướng đi kia nhà đá sau, mọi người cũng bắt đầu nhìn chằm chằm Sở Phong, ánh mắt bắt đầu trở nên đặc sắc. Thậm chí có người bắt đầu nhìn có chút hả hê cười lạnh thì dường như đang chờ mong một hồi trò hay. Này, tên tiểu tử kia, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh kia nhà đá chủ ý coi như. Sở Phong tới gần đi qua một phòng lúc, hai cái một phòng lúc, bên trái trong nhà gỗ, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Sở Phong theo tiếng đi tới, thấy cửa nhà gỗ, đứng một gã thân xuyên trường bào màu lam đậm trung niên nam tử. Tên, nam tử này tướng mạo một loại, hai mắt vô thần, khóe môi nhếch lên lôi thôi râu gốc, tay cầm một cái hồ lô rượu, chính dựa ở một phòng đại môn, cười híp mắt nhìn Sở Phong, trong ánh mắt có một tia khinh miệt. Tên nam tử này tu vi không yếu, chính là thất phẩm võ vương, thành thật mà nói, hắn có thể so với Sở Phong tu vi cao. Bất quá đáng tiếc chiến lực của hắn có thể không được tốt lắm, Sở Phong có thể nhìn ra chiến lực của hắn qua quyết bình bình, như vậy hắn, cho dù có thất phẩm võ vương, cũng không phải là đối thủ của Sở Phong, đừng nói một người, cho dù 100 cái, 1000 cái, Sở Phong cũng không để vào mắt. Vì sao ta không thể đánh nhà đá chủ ý, Sở Phong hỏi. Ân, kia lôi thôi nam nhân gật đầu. Thế nhưng ta không phát hiện kia bên trong nhà đá có người. Sở Phong nói, còn chưa tới, kia lôi thôi nam nhân nói, đó chính là không người. Sở Phong mỉm cười, liền tiếp tục đi đến phía trước. Tiểu tử, ta nói với ngươi, nơi đó bị người chiếm, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Đúng lúc này, phía bên phải bên trong nhà gỗ, đột nhiên chui ra ngoài một người. Này đồng dạng là một người đàn ông tuổi trung niên, tương tự thân xuyên lam sắc trường bào, nhìn thấu chỉ biết hắn cùng với kia đạp hư nam nhân, hẳn là tới từ đồng nhất thế lực. Bất quá đây là một cái đại mập, nhìn hình thể tối thiểu có 800 cân, dùng heo để hình dung hắn lại vi thích hợp. Bất quá, này mập mạp tu vi, so kia lôi thôi nam nhân, còn lại là yếu đi một điểm, chính là lục phẩm võ vương. Tiếng người đương nhiên nghe hiểu, bất quá heo lời nói ta có thể nghe không hiểu. Sở Phong đối với mập mạp kia nói. Còn mẹ nó ngươi muốn ăn đòn, nghe được này lời nói, mập mạp giận tím mặt nắm lên. Kia xa bao đại nắm đấm, hướng về phía Sở Phong liền đập tới. Hắn quyền này đầu, không chỉ có lớn, đồng thời có lực chính diện kéo tới uy vũ dũng mãnh, liền không gian đều là một trận vặn vẹo, kia nơi đó là nắm đấm, đây quả thực giống như là một đạo lưu tinh truy. Giờ khắc này, ở đây rất nhiều người, không chỉ có lắc đầu, thậm chí có người nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Phong này ngũ phẩm võ vương tu vi, không thể nào là mập mạp kia đối thủ, một quyền này, tuy rằng không thể muốn Sở Phong tính mệnh, nhưng lại đủ để cho Sở Phong trọng thương. Nhưng ngay khi mọi người cảm thấy, Sở Phong sắp sửa tai vạ đến nơi lúc, Sở Phong lại lạnh lùng cười, nói, muốn chết. Cách chương.